Cửu vực kiếm đế, chương 1826, Thủy tổ chương 3, C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hơn hết lần này, tùy ý là bọn này long gào thét đều không thể ảnh hưởng đến Sở Phong Miên ý thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá, theo Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, bọn này long tiếng gầm, hoàn toàn tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời vạn long chi quốc cảnh tượng hiện ra ở Sở Phong Miên trong óc, vạn long gào thét, từng tôn cổ lão long hoàng, long vương, đều đang điên cuồng gầm thét. Tại bọn này long trung tâm nhất chính là một đầu vạn dặm dài to lớn long tộc Thủy Tổ Thiên Long, tản ra hàng cổ uy nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng lần trước Sở Phong Miên lĩnh hội thời điểm, liền là thấy được cái này một bộ hình vẽ, xoáy cho dù là lĩnh hội ngừng lại, đạt đến cực hạn. Lần này lĩnh hội, Sở Phong Miên nhìn thấy, rõ ràng là so với lần trước còn muốn rõ ràng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước Sở Phong Miên lĩnh hội thời điểm, bọn này long bộ dáng vẫn là vô cùng mơ hồ, Sở Phong Miên chỉ có thể là loáng thoáng nhìn thấy. Lần này Sở Phong Miên nhìn thấy cảnh tượng, lại là rõ ràng vô cùng, cái này vạn long chi quốc bên trong vô số long tộc đều là vô cùng e dè, một bộ đại địch tiến đến bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là Sở Phong Miên nhìn thấy, ngay cả cái kia Thủy Tổ Thiên Long, đều toát ra một bộ vô cùng e dè thần sắc. Rốt cuộc là vật gì? Có thể cho Thủy Tổ Thiên Long, đều như lâm đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thấy thế đều là trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Thủy Tổ Thiên Long, thế nhưng là tiên thiên thần thú, trong thiên địa sinh ra mà ra vô cùng kinh khủng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là võ giả đỉnh phong, tiên nhân cửu giai cuối cùng nhất trọng, thành tựu tiên đế cường giả, đều chưa hẳn là Thủy Tổ Thiên Long đối thủ. Trong thiên hạ thế mà còn có để Thủy Tổ Thiên Long kiêng kỵ như vậy tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tiếp tục suy nghĩ muốn xem tiếp đi, đột nhiên, một cỗ hỗn loạn chính là giáng lâm tại Sở Phong Miên trong óc đi. Đánh gãy Sở Phong Miên mạch suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới chỗ xuất hiện qua tất cả cảnh tượng, toàn bộ tiêu tán. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đều không thể toàn bộ xem hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vốn cho là hắn hiện tại dung nhập thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị chủng, một thân thực lực đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, đã là đủ để tìm kiếm cái này thánh long thạch trên tấm bia bí mật. Nhưng cuối cùng vẫn để Sở Phong Miên thất vọng, hiện tại Sở Phong Miên thực lực vẫn là không cách nào đem cái này thánh long thạch trên tấm bia bí mật hoàn toàn tìm kiếm rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn hết lần này, so với lần trước lời nói, đã là có cực đại thu hoạch. Cái này năm cảnh tượng chỉ sợ là vạn long chi quốc hủy diệt cảnh tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, đã từng từ đầu tổ thiên long, thiên hạ long tộc một tay thành lập mà lên vạn long chi quốc cuối cùng vậy khó thoát hủy diệt vận mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là vạn long chi quốc hủy diệt tại bất luận cái gì trong cổ tịch đều không có ghi chép. Cái gọi là ghi chép cũng chỉ là giảng thuật vạn long chi quốc đột nhiên diệt vong, về phần rốt cuộc là ai hủy diệt vạn long chi quốc không có bất kỳ cái gì ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy vừa mới cái kia cảnh tượng bên trong, Thủy Tổ Thiên Long, ngàn vạn long tộc đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Chỉ sợ cái này năm, hẳn là vạn long chi quốc hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đến cùng là ai, ghi chép hạ cái này cảnh tượng cùng vì sao là muốn giấu ở cái này trong tấm bia đá truyền thừa xuống, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là một bộ ẩn số. Xem ra chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể tiến một bước lĩnh hội cái này trong tấm bia đá nội dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được chỉ sợ cái này Thánh Long Thạch bia khí năm, rất muốn nhất để Sở Phong Miên biết hẳn là cái kia hủy diệt vạn long chi quốc nhân vật đến cùng là ai. ở trong đó tất nhiên là ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực còn không cách nào lại độ tiếp tục tham ngộ xuống dưới, chỉ có thể là tạm thời thôi. Sở Phong Miên thanh tỉnh lại đây, nhìn thoáng qua cái kia Thánh Long Thạch Bia chính là thân hình khẽ động bước vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bước vào trong đó, trước mặt cảnh tượng trời đất quay cuồng. Một cái sơn cốc ánh vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, chính là ngàn dặm Thạch Long pho tượng chỗ khe núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn cốc này, hẳn là từ Long Thiên Tuyệt chỗ thủ hộ, hơn hết từ khi lần trước Long Thiên Tuyệt xuất quan về sau, sơn cốc này chính là không người bảo vệ. Chỉ là chân chính lĩnh hội cái này ngàn dặm Thạch Long pho tượng đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn chính là lác đác không có mấy, có người hay không thù hộ, ngược lại cũng không sao, chỉ cần là đem điểm cống hiến, rót vào ngọc phù bên trong, đều có thể tiến vào trong sơn cốc này. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tôi nói, hắn đã là nắm trong tay cái này Thánh Long bí cảnh, đương nhiên là không cần cái này điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt trong sơn cốc này cấm chế trận pháp đối đã từng Sở Phong Miên tới nói, là căn bản khó mà chống cự. Nhưng tại bây giờ Sở Phong Miên trong mắt phía trên thung lũng này bao phủ cấm chế trận pháp lại là không đáng giá nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên một bước bước vào đến trong sơn cốc này, tùy ý là trong sơn cốc này cấm chế trận pháp rơi trên người Sở Phong Miên, Sở Phong Miên thân hình, nghiễm nhưng bất động. Những cấm chế này trận pháp căn bản không làm gì được Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngăn cản cấm chế này cực kỳ mệt nghênh ngang đi tới khe núi chỗ sâu nhất. Trong sơn cốc như trước đó như thế bình tĩnh căn bản không có những người khác chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngàn dặm Thạch Long pho tượng cho dù là đối Long tộc yêu thần tới nói, muốn lĩnh hội trong đó huyền bí, đều là vô cùng khó khăn. Sở Phong Miên trước đó có thể từ cái này ngàn dặm Thạch Long trong pho tượng tìm hiểu ra thủy tổ chín thức đến, cũng là bởi vì lúc trước Sở Phong Miên huyết mạch bên trong thế nhưng là ẩn chứa thủy tổ thiên long huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không có thủy tổ thiên long huyết mạch lời nói, tùy ý là Sở Phong Miên tư chất tại cao, đều khó mà từ cái này ngàn dặm Thạch Long trong pho tượng có chỗ lĩnh hội. Đương nhiên lần này, Sở Phong Miên đã là dung nhập thái sơ chi khí, nắm trong tay long chi bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngàn dặm Thạch Long trong pho tượng ẩn tàng thủy tổ chín thức trong một chớp mắt liền bị Sở Phong Miên nhìn rõ rõ ràng ràng. Gần như không cần Sở Phong Miên lại đi lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này ngàn dặm Thạch Long pho tượng tựa như là một bản ghi chép thủy tổ chín thức cổ tịch như thế, Sở Phong Miên một chút cũng có thể thấy được trong đó hết thảy huyền diệu. Một cỗ long lực bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy tổ thức thứ ba, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngưng tụ long lực tải trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên một trường oanh kích mà ra. Cả cái sơn cốc đều là vì chi lắc lư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thủy tổ thức thứ ba, đối lần trước đến đây Sở Phong Miên tới nói, còn là căn bản là không có cách thi triển. Hiện tại Sở Phong Miên tiện tay ở giữa, liền đã đủ để thi triển đi ra, với lại căn bản vốn không cần bất luận cái gì luyện tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ có được một bộ điểm long chi bản nguyên thi triển ra thủy tổ chín thức tới uy năng, đã là vượt ra khỏi tất cả long tộc đơn giản có thể cùng thủy tổ thiên long thi triển ra huyền diệu chỗ so sánh. Vẻn vẹn đánh ra một lần, cái này thủy tổ thức thứ ba, đã là bị Sở Phong Miên, dung hội quán thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó đủ loại huyền diệu, đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn hiểu rõ. Thủy tổ thức thứ ba, hóa thành kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Sở Phong Miên trước mặt kiếm đạo cổ tịch đột nhiên bay ra, cái này thủy tổ thức thứ ba huyền bí cũng bị Sở Phong Miên đánh vào đến trong đó đi tiệm một trang mới, đản sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.